Tình nồng khó phai. Chương 398, tôi không phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy hét ầm lên và chạy đến trước mắt Ngũ Vận Uyển nói. Ngũ Vận Uyển, chị mau xem Weibo của chị đi. Số lượng người theo dõi đã lên đến 100.000 người rồi. Chị nổi tiếng rồi. Ngũ Vận Uyển vô cùng kinh ngạc. Đây không phải chuyện đùa đâu. Cô nhanh chóng mở Weibo ra. Quả nhiên mọi người đang bàn luận về cô. Số người theo dõi của cô tiếp tục tăng lên. Rất nhiều người trên mạng đang Weibo. Đúng là đang nói về chuyện của Nam Ngự và cô. Cô Nam xuất hiện. Thần tượng của chúng ta cứ như vậy bị chinh phục. Tôi đã khóc ngất trong nhà vệ sinh rồi. Đừng để ý đến tôi. Ngưỡng mộ người phụ nữ đó quá. Rất bình thường mà. Nhưng lại tốt số như vậy. Lời nói của Nam Ngự cảm động quá. Tại sao người phụ nữ bên cạnh anh ấy lại không phải là tôi? Người phụ nữ này, cô ta dựa vào cái gì mà cướp mất nam thần của tôi? Tôi không phục, tôi ủng hộ nam thần. Bao gồm cả người anh ấy yêu. Em yêu chị, Ngũ Vận Uyển. Em yêu anh, Nam Ngự. Ngũ Vận Uyển đọc xong bình luận liền toát mồ hôi hột. Quả nhiên người của công chúng không dễ làm chút nào. Ngũ Vận Uyển cô đã trở thành mục tiêu của công. Chúng rồi. Sau này cô còn ra ngoài thế nào được nữa? Liệu có người cầm rau thối và trứng gà ném vào đầu cô không nhỉ? Ngũ Vận Uyển tỏ vẻ rất bất lực. Cô đang định thoát Weibo. Nhưng nhìn thoáng qua liền thấy một bình luận. Weibo của người này đã thu hút sự chú ý của cô. Công khai rồi cơ à? Xem ra sếp Nam thật sự đã quên người phụ nữ chết trong đám cháy năm đó rồi. Nickname của người này là Trở Về Quá Khứ. Ngũ Vận Uyển có ấn tượng với người này. Trước đó cũng đăng Weibo về bạn gái cũ của Nam Ngự. Ngũ Vận Uyển bất giác cảm thấy người này có chút khác thường. Cô vào trang Weibo của Trở Về Quá Khứ. Người này thế mà lại theo dõi cô. Nhưng không có gì để chứng minh thân phận cả. Cũng không đăng bất kỳ bài đăng Weibo nào. Cách chương.